Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Lý Phủ. Bóng đêm triệt để giáng lâm, thành Trường An bao phủ ở trong trẻo lạnh lùng song nguyệt lạnh huy bên trong. Lại phồn hoa địa phương, đều có ăn chơi trác táng soi sáng không tới địa phương. Tỉ như khu Tây Thành cái này xóm nghèo, Trịnh Tôn Kiếm được Lý Mục mệnh lệnh phía sau, không dám thất lễ, lập tức xoay người ra đi làm việc. Lý Mục cũng không sợ hắn vừa đi không về, hắn lần này đến, không có ý định biết điều, cho nên mới có tối nay sự tình. Tri phủ Lý Cương nhất định là sẽ biết mình tới tin tức. Vị này thống trị Trường An phủ mười mấy năm cặn bã nam, sẽ hái lấy vật gì động tác, Lý Mục cũng không phải là hết sức quan tâm, quá mức binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi. Vì lẽ đó coi như là Trịnh Tôn Kiếm lúc này liền phủ nha mật báo, Lý Mục cũng không lo lắng chút nào. Trịnh Tôn Kiếm lúc này chân tổn thương trên căn bản đã khỏi hẳn, nhưng trong cơ thể còn có sinh tử phù, pháp thuật. Sinh tử ở Lý Mục trong một ý nghĩ mà thôi, như là Trịnh Tôn Kiếm như thế tích mệnh người, nhất định sẽ biết phải nên làm như thế nào. Lý Mục đảo qua trong trẻo lạnh lùng sân, bị đẩy tháp tường đất, trong sân nhà lá, một cái giếng nước, còn có mấy viên cây già. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, loại này lành lạnh, gần giống như là ở địa cầu nhiên đang tự bên trong tình cảnh như thế. Tiếp đó, còn cần ở trong thành Trường An dừng lại mấy ngày, ra ngoài đi tìm khách sạn, cuối cùng là khó biết nền tảng. Dù sao cặn bã nam tri phủ ở thành Trường An kinh doanh nhiều năm, có thể nói là thẩm thấu đến rồi phương phương diện mặt. Cá nhân ta ngược lại không cần lo lắng, nhưng mẫu thân cùng Xuân Thảo tỷ các nàng. Lý Mục đứng dưới ánh trăng, đại não đang suy tư. Cuối cùng, hắn làm ra một cái quyết định, không đi, liền ở lại trong nhà này. Vừa nghĩ tới đây, ý nghĩ rộng rãi sáng sủa, lưu lại nơi này cái khu dân nghèo bên trong, nghĩ phải bảo đảm Lý Mẫu cùng nha hoàn an toàn, còn phải làm tiếp một ít thủ đoạn. Lý Mục ánh mắt ở sân xung quanh đảo qua, trong lòng dần dần có chủ ý, vẫn phải là bày trận. Hắn bắt đầu ở tiểu trong sân bố trí lên, trải qua lần trước ở Thái Bạch huyện nha bên trong bố trí thiên cương địa sát trận, trải qua phía sau, Lý Mục đối với trận pháp giải cũng càng phát thuần thục rồi lên. Ở như vậy bên trong khu nhà nhỏ, tự nhiên không cần nhọc lòng bố trí lợi hại như vậy trận pháp, hết thảy đều đơn giản rất nhiều, một mình hắn liền có thể lấy quyết định. Khoảng chừng ở nửa canh giờ phía sau, Trịnh Tôn Kiếm vội vàng một chiếc xe ngựa, một lần nữa đã trở về. Trong xe ngựa chuyên chở đều là một ít sinh hoạt vật tư, đầy đủ 10 người dùng 5-6 ngày, tiểu nhân đi chính là mình con đường. Vì lẽ đó tri phủ đại nhân cũng không biết. Trịnh Tôn Kiếm chủ động hướng về Lý Mục giải thích, hắn ở trong thành Trường An hô mưa gọi gió thời gian lâu như vậy, có thể nói là thế giới hắc ám thứ hai tri phủ, vì lẽ đó có thuộc ở bí mật của chính mình con đường, cũng không phải một cái cỡ nào làm người khiếp sợ sự tình. Nói như vậy, tự nhiên là vì hướng về Lý Mục biểu thị lòng trung thành của mình. Lý Mục gật gật đầu, đem ngựa xe dắt đi vào. Đây là công tử cần tư liệu. Trịnh Tôn Kiếm lại đưa lên một phong thơ. Lý Mục tháo dỡ mở. Bên trong một tấm trên tờ giấy, ghi chép cặn kẽ Lý Mẫu ba tên nha hoàn Hạ Hoa Cúc, Thu Ý cùng Đông Tuyết ba người riêng mình tâm tích. Hạ Hoa Cúc tù ở Ninh Phủ. Xem xong thư giấy chữ viết, Lý Mục trong đầu thật nhanh xẹt qua một ít tin tức. Ở trong thành Trường An, họ Ninh người, có lẽ có rất nhiều, nhưng Ninh Phủ nhưng chỉ có một, đó chính là ở vào khu Đông Thành Võ Huy đường phố chính giữa chữ Đại Tướng Quân Phủ. Chủ nhân của nó vì là Võ Huy tướng quân yên tĩnh như núi. thế tập tước vị, tổ tiên là Tần Quang Vũ đế Đông Trinh thời điểm tiên phong quan. Lập xuống quá lớn công, sau bị thương nặng cao bỏ, Tần thủ đô đế quốc thành dọn trở lại Tần thành thời điểm. Không có theo quân đi, mà lán lịt tại thành Trường An, Ninh gia hậu nhân, đời đời thế tập tước vị. Đến rồi thế hệ này uy vũ đại tướng quân yên tĩnh như núi. Chưa từng sinh ra quá nhân vật lợi hại. Năm xưa tổ tông công huân vầng sáng từ từ tản đi. Ninh gia đã không có năm đó uy thế. Nhưng ở trong thành Trường An, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Căn cứ Trịnh Tôn Kiếm cùng Lý Băng hai người ở Thái Bạch huyện nha phòng gian nhỏ bên trong mặc. Viết ra trong tài liệu miêu tả. Cái này yên tĩnh như núi, tính khí táo bạo, tính cách thô bạo, lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Hạ Hoa Cúc lại bị đưa đến Ninh Phủ. Lý Mục có chút bất ngờ, lấy Ninh Phủ ở trong thành Trường An địa vị, tại sao lại đến đoạt Lý Mẫu bên người một cái tiểu nha hoàn? Lý Mục nghi ngờ trong lòng, một hơi đem trong thư tin tức, toàn bộ đều xem xong. Thu Ý ở Thiên Kiếm Võ Quán, mà Đông Tuyết ở Đại Phong Thương Hội. Trùng hợp như vậy, hôm nay tùy tùng Lý Hùng đến Lý Mục nơi ở gây sự con ông cháu cha con nhà giàu bên trong. Thì có Thiên Kiếm Võ Quán, Thiếu Quán chủ Trương Suy Tuyết, cùng với Đại Phong Thương Hội hội trưởng con trai Chu Vũ. Lý Mục xem xong, thầm nghĩ, nói, được rồi. Ở đây không có việc của ngươi tình, ngươi trở về đi thôi. Nếu như có chuyện, ta biết liên lạc với ngươi. Trịnh Tôn Kiếm xoay người cáo từ. Lý Mục đem giấy viết thư thu, tiếp tục ở trong sân bố trí trận pháp. Lý Mục, xe ngựa trong buồng xe. Lý Hùng khuôn mặt dữ tợn, gân xanh lồi ra, như là từng cái rắn độc giống như uốn lượn ở trên mặt của hắn. Song quyền tàn nhẫn mà nện ở thùng xe trên, to lớn phẫn nộ cùng nhục nhã, hầu như đưa hắn nhấn chìm. Từ khi đi tới thành Trường An phía sau, hắn tập vạn ngàn sủng ái cùng một thân, chưa từng bị tối nay như vậy nhục nhã. Lý Mục, ta pháp sư, ta nhất định sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Còn có cái kia lão chư chó, những nha hoàn kia, ta muốn để cho ngươi thống khổ tự trách, hối hận đắc tội ta. Lý Hùng hô hấp, ồ ồ. Lý Mục tối nay hung hăng biểu hiện, để Lý khó có thể chịu đựng. Cho tới nay, hắn đều là chi phủ đắc ý nhất nhi tử. Hắn cũng tự cho mình siêu phàm, căn bản xem thường người phụ nữ kia sở sinh nghiệt chủng. Sau đó Lý Mục bỏ nhà ra đi, 8 năm không về. Hắn đã dần dần quên đi cái này cùng cha khác mẹ em ruột. Thế nhưng, làm Lý Mục trở về, nhưng là đế quốc trẻ tuổi nhất văn tiến sĩ, huyện lệnh, hơn nữa còn có lợi hại như vậy võ công. Này để tự cho mình siêu phàm Lý Hùng, một hồi cảm nhận được đả kích khổng lồ. Hắn phát hiện, chính mình khắp nơi không bằng Lý Mục. Này tính là gì? Dĩ nhiên không sánh được một cái con rơi. Xe ngựa chạy trồm, cuối cùng về tới Lý Phủ, tọa trấn thành Trường An hơn 10 năm, Lý Cương đã ở trong thành mở ra phủ đệ của mình. Đã sớm không ở tại quan nha, thật sao nhiều năm qua, Lý Cương ở Lý Phủ bên trong làm công thời gian lâu ngày. Quan nha bên trong đúng là đi số lần thiếu, đêm đã khuya, Lý Cương còn không ngủ, hắn năm nay hơn 40 tuổi bộ dạng. Vóc người thon dài, bạch diện như ngọc, dưới hàm hắc tu, ngũ quan cực kỳ đoan chính, một thân màu trắng thường phục tôn lên hạ, cả người đều có một loại nho nhã tuấn dật khí tức. Một cái tuyệt đối trung niên lão soái ca, lúc còn trẻ, nhất định là mê đảo một đám lớn gái mê trai tử cái kia loại tuấn phẩm nhân vật. Năm đó có thể theo đuổi được Lý Mẫu đế quốc này kim hoa bên trong nổi bật nhất một đóa hoa. Lý Cương hiển nhiên là có vốn liếng, sáng ngời dưới ánh đèn. Lý Cương đang cùng mấy cái tâm phúc phụ tá, thương nghị cái gì, đột nhiên, cửa thư phòng bị trực tiếp mở ra, Lý Hùng sắc mặt âm trầm xông tới. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải vì là ta làm chủ a. Hắn xông vào, hội nghị bị đánh đoạn. Lý Cương sắc mặt bình tĩnh, không giận tự uy, mau mau táo táo, còn thể thống gì? Khẩu khí bất mãn, nhưng cũng không xem như là chất vấn, như là đổi thành người bên ngoài. Dám mạnh như vậy xông thư phòng, chỉ sợ là sớm đã bị mang xuống hành hung. Tháng trước, có một mới tới thị thiếp, ỷ vào Lý Cương sủng ái, không trải qua thông báo tiến nhập thư phòng, đã bị dưới cơn thịnh nộ Lý Cương sai người trực tiếp đánh chết. Đại nhân, thuộc hạ chờ cáo lui trước. Thuộc hạ xin cáo lui. Nhìn thấy đại công tử đi vào, mấy vị sư gia đều rất biết điều địa đứng lên cáo từ. Trong phòng, rất nhanh chỉ còn sót Lý Cương hai cha con cá nhân. Để cho ngươi căn mẹ ngươi dưỡng khí, làm sao mẹ ngươi bản lĩnh một chút đều không có học được. Ngược lại là càng lớn càng xúc động. Lý Cương nhìn Lý Hùng phẫn nộ hình vu sắc thần thái, bất mãn mà nói, xảy ra chuyện gì? Nói đi, Lý Hùng đem tối nay phát sinh tất cả đều nói một lần. Cuối cùng, hắn nói, phụ thân, cái kia nghiệp chướng không chỉ có làm nhục ta, càng là một chút cũng không đem ngươi để ở trong mắt. Tự ý rời vị trí đi tới Trường An Phủ, chính là tội lớn, không thể để hắn còn sống trở lại Thái Bạch huyện. Bằng không, thả cọp về núi, vô cùng hậu hoạn. Lý Cương kiên nhẫn nghe xong, trên mặt như cũ không gặp chút nào thần thái biến hóa. Nói, chuyện này, ta biết xử lý, ngươi không cần lại nâng cùng. Nhưng là phụ thân, Lý Hùng còn muốn nói điều gì? Lý Cương vung vung tay, đi tìm mẹ ngươi đi, nàng có chuyện tìm ngươi. Ngươi năm nay 18 tuổi đi, cũng nên đến học một vài thứ lứa tuổi, không thể lại mang một cái thành Trường An đệ nhất công tử hư danh ở bên ngoài du thủ du thực. Lý Hùng nhìn thấy phụ thân sắc mặt nghiêm túc, nghĩ muốn nói, đều nuốt xuống, dầu dĩ không vui địa chào một cái, nhưng mà sau đó xoay người đi ra thư phòng. Lý Cương ngồi ở trên ghế thái sư, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên, tay phải hắn năm ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một tia màu đen nồng nặc sương mù, giống là tới từ ở hoàng tuyền dưới đất hắc xà như thế. Từ ngón trỏ chỉ nhọn bên trong uốn lượn bò sát đi ra, quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, phun ra nuốt vào màu đen lưỡi, sống linh hoạt hiện, đi thôi, đem ta đi nhìn. Hắn nói rằng, cái kia hắc xà cung thân bắn ra, như một đạo quang, biến mất ở trong thư phòng. Lý Hùng ra thư phòng phía sau, xuyên qua mấy cái hành lang, lại trải qua vài đạo cửa sắt, đi tới hậu viện. Lý phủ hậu viện, chỉ có số ít người mới có thể tiến nhập, có rất ít người biết trong hậu viện đến cùng có cái gì. Lý Hùng xe nhẹ chạy đường quen, đi tới một gian sắt thép gian nhà trước mặt, bước lên đài cấp. Một đạo dày nặng cửa kim loại xuất hiện, bên cạnh biên có một so với cái tát hơi lớn lập lòe ánh sáng màu xanh biếc bình đài. Lý Hùng đưa tay đè ở màu xanh lục trên bình đài, tay văn đo lường thông qua, một cái tiếng máy vang lên, kim loại cửa lớn mở ra, phía sau cửa là một cái hướng dưới đất đài kim loại cấp đường nối. Lý Hùng tiến nhập đường nối phía sau, kim loại cửa lớn nháy mắt đóng, hướng về 60 cấp đài cấp, đã đến Lý phủ lòng đất 3-4 thước dáng vẻ. Một cái trên vách tường dán vào thủy tinh hành lang xuất hiện. Đi qua hành lang, đằng trước lại là một cái nhạt kim loại màu bạc cửa. Kim loại rèn đúc trình độ vượt xa cái thế giới này thợ thủ công trình độ. Kim loại nhóm bên hông lại có một lớn chừng bàn tay bình đài, lập lòe nhạt ánh sáng màu xanh lục. Lý Hùng đem con mắt tụ hợp tới, tròng đen đo lường thông qua, máy móc thanh âm lần thứ hai vang lên, cửa kim loại mở ra, đèn chân không đèn quang từ sau cửa mặt chút xuống, đi ra. Lý Hùng không cảm thấy kinh ngạc, đi vào,